Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3040, chương 3317, cứu mạng. Canh 1, nàng thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Thiên Long Quyền uy lực kinh người. Một khi thành công điệp ra, uy lực của nó có thể nói khủng bố. Nàng trên không trung phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong nội tâm nàng thống hận mà ảo não. Chính mình biết rất rõ ràng hai người liên thủ rồi, một mực tại phòng bị lấy cái kia Tịnh Như, có thể vẫn không thể nào phòng được. Tịnh Như quá mức xảo trá ngoan độc, dùng hắn chiều dài công mình ngắn. Nàng mặc dù cũng là bảo kiếm, sắc bén dị thường, có thể xa so ra kém thiên ngoại kỳ kim tạo thành liên hoa luân. Kiếm cùng luân tướng trước, kết quả là nhất định. Không có kiếm nàng cũng có thể đối phó được trước mắt thiên thần này. Có thể hết lần này tới lần khác là ở kinh lực chuyển đổi chi tế. Động tác trệ trì trệ, từ đó làm cho như vậy bị động. Chu Trạch Dương không phải tên soàng xĩnh, cùng Thẩm Hạnh chênh lệch không có lớn như vậy. Chém giết chi tế một chiêu vô ý là rơi vào hạ phong, rất khó hòa nhau cục diện. Hơn nữa chỗ tối còn có một Tịnh Như, tựa như một đầu độc xà, tùy thời mà động, lại đột nhiên đập ra đến cắn chính mình một ngụm, khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây, nàng đã có thoái ý, nhưng càng là có càng ý, công kích càng là mãnh liệt. Nàng trên không trung phun ra một đạo máu tươi về sau, đem Thiên Long Quyền kình lực cùng nơi phun ra, nhìn như bị trọng thương, nhưng thật ra là hóa giải mất Thiên Long Quyền kình. Sau đó nàng mười ngón kích thích, từng đạo hắc quang bắn ra, tựa như 10 căn màu đen dây cung, tạo thành một đạo rậm rạp chằng chịt lưới, bao phủ hướng Chu Trạch Dương. Tránh cũng không thể tránh. Chu Trạch Dương gào thét, trên người lại phóng kim quang, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Kim quang bị bên trên những hắc quang này kịch liệt lay động, giống như tùy thời hội nghiền nát, lại khó khăn lắm tiếp nhận được. Chu Trạch Dương trong nội tâm thất kinh, đối với Thẩm Hạnh tinh thuần nội lực kiêng kỵ không thôi. Hừ, Thẩm Hạnh cười lạnh một tiếng, mười ngón không ngừng kích thích, từng đạo hắc quang không ngừng nghiêng tiết, mà nàng tắc thì khoảng cách Chu Trạch Dương càng ngày càng xa, liền muốn chạy trốn cách. Xuy, liên hoa luân bỗng nhiên phá không mà ra, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía nàng. Thẩm Hạnh bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, đinh, chấm ngoặc kép, liên hoa luân trì trệ, hiện ra hình dạng. Sở Ly nhưng không thấy bóng dáng. Thẩm Hạnh ngầm bực không thôi, nàng vừa muốn chạy trốn, bị như vậy vừa đỡ, lập tức tốc độ dừng một chút, do đó đã mất đi cuốn đi xu thế, không cách nào dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Nàng không biết Sở Ly có phải hay không nhìn ra chính mình tâm tư, lại đem Sở Ly xem thành trong thịt lỗ kim trong đâm, quyết định trước muốn xúc trừ hắn ra mới tốt. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, nàng hai tay phân biệt kích thích, năm đạo hắc quang bao phủ Chu Trạch Dương, năm đạo hắc quang bao phủ liên hoa luân. Liên hoa luân vậy mà không cách nào dẫy dụa ra hắc quang trói buộc. Sở Ly không nghĩ tới nàng chỉ lực như thế quái dị, phảng phất có thể thiết cắt tinh thần, xóa đi chính mình ấn ký. Lại như vậy xuống dưới, hắn liền muốn cùng liên hoa luân mất đi liên hệ. Liên hoa luân là tuyệt không có thể rơi vào người bên ngoài trên tay, nhất là Thẩm Hạnh. Nếu không chính mình là liên hoa tông tội nhân, mỗi một chuôi liên hoa luân đều chân quý dị thường. Liên hoa luân ít khả năng bị đoạn, bởi vì liên hoa luân kèm theo một loại kỳ dị lực lượng, có thể trực tiếp dẫy dụa hết thảy trói buộc phản hồi liên hoa tông. Có thể Thẩm Hạnh lực lượng cổ quái, nói không chừng có thể vây khốn liên hoa luân, không thể không phòng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Thẩm Hạnh mười ngón gảy nhẹ, từng bước ép sát hướng liên hoa luân. Liên hoa luân huyền nổi giữa không trung rung rung không thôi. Sở Ly lắc đầu, sau một khắc xuất hiện tại Thẩm Hạnh sau lưng, bay bổng một quyền, hắn nắm đấm vô thanh vô tức, dùng chính là nhật nguyệt tài liên kinh lực lượng, nhẹ nhàng không có một tia nóng tính. Tốc độ cực nhanh lại phóng không hề tiếng xé gió. Phanh, tựa như búa tạ kích trống âm thanh. Thẩm Hạnh lảo đảo tiến lên trước hai bước, quay đầu kinh dị nhìn về phía Sở Ly. Suy, Liên Hoa Luân lập tức bắn đến nàng cổ trắng. Sở Ly đồng thời ra lại quyền, mà cách đó không xa Chu Trạch Dương cũng đang không ngừng vung quyền. Thiên Long quyền uy lực lần nữa thoáng hiện. Tại Thẩm Hạnh lảo đảo cái này hai bước công phu dĩ nhiên điệp ra 4 lần. Ô, chấm ngoặc kép, Thiên Long quyền lần nữa vọt tới Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh chợt lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. Thiên Long quyền lập tức đã đến Sở Ly trước người. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Thẩm Hạnh sau lưng, lại là bay bổng một quyền. Vô thanh vô tức, mau lẹ như điện, không có một chút khói lửa khí tức. Một quyền này thời cơ tinh diệu tuyệt luân. Đúng tại Thẩm Hạnh tránh thoát Thiên Long quyền chi tế. Phanh, một tiếng như búa tạ kích trống. Thẩm Hạnh lui về phía sau một bước. Một quyền này đánh vào nàng phía sau lưng. Chẳng những không hướng đánh ra trước, ngược lại lui về phía sau. Giống như quyền kình hoàn toàn dùng phản rồi. Sở Ly một cái khác quyền lại đến. Phanh, Thẩm Hạnh lại lần lượt một quyền. Ô, chấm ngoặc kép, Thiên Long quyền lần nữa tập đến. Suy, Thẩm Hạnh bỗng nhiên dựng thẳng trưởng như đao, nhẹ nhàng chém xuống, một đạo bạch hồng giống như ánh đao theo trưởng xuôi theo bắn ra, đem Thiên Long quyền kình chém thành hai nửa. Sở Ly nhíu mày, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn phát hiện mình bị lực lượng vô hình trói buộc chặt. Tinh thần vậy mà bắt đầu hoảng hốt, không cách nào thúc giục Liên Hoa Luân, thậm chí không cách nào thúc giục thần thông. Thẩm Hạnh cỗ lực lượng này cổ quái vô cùng, khó lòng phòng bị. Hắn trước đã cảm thấy được nàng hộ thể thần công cổ quái. 3 quyền xuống dưới, giống như không có trọng thương nàng, ngược lại bị nàng phản chấn lực lượng chui vào. Vừa mới bắt đầu cảm thấy cái này phản chấn lực lượng lạnh như băng, rất nhanh lại biến mất vô tung, giống như bị chính mình nội lực luyện hóa. Hiện tại mới biết được, căn bản không phải bị luyện hóa, mà là ẩn núp, đợi chính mình đánh 3 quyền. Phản chấn trở lại lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ về sau, chúng bỗng nhiên phát tác, hơn nữa thoáng một phát bành trướng mấy chục lần, lập tức chiếm cứ kinh mạch. Hơn nữa chúng vậy mà có thể ảnh hưởng tinh thần, thông qua thân thể đến ảnh hưởng tinh thần, tựa như uống độc dược bình thường. Tinh thần bất lực, không cách nào thúc giục Liên Hoa Luân, cũng không cách nào thúc giục thần thông. Kể từ đó, hắn liền muốn mặc người chém giết. Hắn đã dự liệu được, chính mình sợ là thật muốn như sư muội Tịnh Tiết Sở liệu, đưa tại cái này Thẩm Hạnh trên tay. Ô, chấm ngoặc kép, một tiếng quái trong tiếng huýt gió, một đạo long ảnh lập tức truy đến. Thẩm Hạnh không thèm để ý hừ một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt khó coi vẫn không nhúc nhích Sở Ly. Như thế nào, Tịnh Như, ngươi là tự sát hay là ta giết ngươi? Sở Ly lạnh lùng nói. Hảo thủ đoạn, Thẩm Hạnh bĩu môi nói. Các ngươi Liên Hoa Tông không chịu nổi một kích, ngươi ngược lại có chút ý tứ. Ta có thể đặc biệt khai ân, cho phép ngươi tự sát, chuyển thế trùng sinh tại Kim Trì. Sở Ly nhíu mày, xem ra các ngươi sắp tới liền muốn tiến công Tệ Tông. Thông minh, Thẩm Hạnh cười khẽ, nàng đôi mắt sáng hiện lên ước mơ chi sắc, dung quang bức người. Nhẹ nhàng như thường né tránh long ảnh, tùy ý long ảnh ồ ồ quái gọi, vậy mà như thật sự tiểu long. Sở Ly cười lạnh nói, các ngươi Hoàng Cực Tông thực đoán chừng chúng ta Liên Hoa Tông, các ngươi có thể đỡ nổi? Thẩm Hạnh khẽ nói, diệt các ngươi Liên Hoa Tông, chỉ một mình ta là đủ. Sở Ly lắc đầu, thật sự là cuồng vọng a. Thẩm Hạnh nói, ngươi xem ra không muốn tự sát, ta đây tiễn đưa ngươi chết a. Nàng sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, liền muốn triệt để giải quyết Sở Ly, cảm thấy cũng ám nhả ra khí, cái này cái gai trong thịt rốt cục muốn nhổ đi. Ô, Thẩm Hạnh bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, long ảnh trên không trung hóa thành từng khỏa quang điểm nhi, chậm rãi tiêu tán. Thẩm Hạnh phun ra một đạo máu tươi, cắn răng oán hận chừng liếc Sở Ly. Tốt, rất tốt. Nàng cái này giật mình minh bạch, Sở Ly đây là tại kéo dài thời gian, hấp dẫn nàng chú ý, để lại để cho Chu Trạch Dương làm cho mờ ám. Mà Chu Trạch Dương không hổ là thiên thần nhất tộc, đồng dạng một đạo long ảnh. Cái này một đạo đặc biệt cổ quái. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Thẩm cô nương, tạm biệt, ngươi trốn không thoát đâu. Thẩm Hạnh cười lạnh một tiếng, quay người bồng bềnh mà đi. Tốc độ dù trì hoãn, Chu Trạch Dương cùng Sở Ly đều không có đuổi theo ý tứ. Sở Ly phức tạp liếc mắt nhìn Chu Trạch Dương, không nghĩ tới cứu chính mình mệnh chính là hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.